Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 58 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Bờ Hồ Ngộ Đạo. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết hình như là dựa vào một tia khí tức quen thuộc từ thư viện, có lẽ là của sư thúc của tầng thứ hai, nên đã được đến được Ma Tông. Thì vừa đến nơi thì gặp Long Khánh hoàng tử ở đây, gã muốn ra tay giết Ninh Khuyết nhưng mà được Mạc Sương Sương ngăn lại. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, Long Khánh hoàng tử đòi giết Ninh Khuyết, nhưng mà Ninh Khuyết thì không hề sợ hãi gì hết, núp sau lưng của Mạc Sơn Sơn, không biết nhục luôn. Thì lúc này Long Khánh hoàng tử mới chậm rãi đứng dậy, tuyết còn sót lại từ áo đen trượt xuống, rơi ở trên giày, nhìn về phía bên kia vách đá tuyết, chậm rãi nói: "Ngươi có thể trốn sau lưng Thư Si cả đời, nhưng vấn đề là nàng có khả năng che chở ngươi sau lưng mãi không, và nàng có muốn che chở ngươi sau lưng mãi hay không?" Nói xong câu này, gã bước qua hàng rào thấp làm bằng củi trước mặt, mà không biểu cảm đi dọc theo vách đá tuyết về phía đó. Vách đá tuyết cực kỳ hẹp, vì có tuyết động nên mới trông rộng hơn một chút. Thực tế chỉ có thể chứa được vài người đi song song, giống như một cây cầu đá tự nhiên bắc ngang bầu trời, chia chân núi gió tuyết và thung lũng xanh tươi thành hai đoạn. Mặt vách đá tuyết đối diện với thung lũng xanh tươi cực kỳ dốc đứng, trong đất tích tụ trên vách đá xám đen, có một ít cỏ dại, khó có thể leo trèo. Càng không có đường nào, muốn đi xuống rất là khó khăn. Trong chốc lát, Long Khánh hoàng tử đã đi được hơn trăm trượng, nhìn Mạc Sơn Sơn vẻ mặt ung hòa, nói: "Sơn Sơn sư muội nè, lần này đi Hoang Nguyên thử thách, không biết đã gặp thần già chưa? Ở Tây Lăng nàng thường nhắc đến muội đó." Mạc Sơn Sơn sớm đã tỉnh lại khỏi những suy nghĩ hoang mang lúc trước, nhìn gã đoan trang văn tĩnh khẽ phúc một lễ, đang định nói gì, không ngờ Ninh Khuyết từ sau lưng của nàng ló ra. Nhìn Long Khánh hoàng tử cướp lời, lớn tiếng mà nói: "Điện hạ nè, ngài là tư tỏa của thần điện tại Quốc Ti, ta không tin ngài không biết trên đồng cỏ và trong Dương Đình đã xảy ra chuyện gì đâu. Lúc nãy lại đến hàng huyên thân mật, có phải là hơi muộn một chút không vậy?" Sắc mặt của Long Khánh hoàng tử hơi trầm xuống. Gã quả thực biết những xung đột giữa Thư Si và vị hôn thê của mình, nhưng gã là người kiêu ngạo đến mức nào, sở dĩ đối với Thư Si ung hòa như vậy là vì gã tôn trọng đối phương. Đâu như lời Ninh Khuyết nói, chỉ là để thân mật, đó chẳng phải gần như là tiểu nhân hay sao? Gã nhìn Ninh Khuyết ở xa, đột nhiên khẽ nhíu mày, phát hiện ra mấy tháng không gặp, đối phương lại tiến bộ rất nhiều, nói: "Lại sắp vào động huyền rồi, xem ra hậu sơn thư viện đối với ngươi có giúp đỡ thật lớn mà." Ninh Khuyết nhìn gã, cười nói: "Điện hạ lại nói đùa rồi, nếu nói là không có giúp đỡ, ngày đó hai chúng ta hà cớ gì phải liều sống liều chết, vất vả như vậy để cho những kẻ biến thái ở hậu sơn xem náo nhiệt chứ?" Nghe ra sự chế giễu ẩn giấu trong lời nói của đối phương, Long Khánh hoàng tử cũng không nổi giận, nhìn hắn bình tĩnh nói: "Gặp nhau ở thành Trường An, gặp nhau ở hậu sơn thư viện, ở sâu trong thiên khí sơn này cũng có thể gặp lại nhau. Ngay cả bản tọa có lúc cũng không thể không tin vào những lời nói của người đời. Có lẽ người và ta thực sự là có duyên phận, thực sự sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp đó." Ninh Khuyết mới nói: "Loại duyên phận này không cần cũng được nữa." Trong lúc đối thoại, bước chân của Long Khánh hoàng tử không dừng lại, lại đi thêm một đoạn về phía bên kia vách đá tuyết. Gã nhìn Ninh Khuyết khẽ mỉm cười, đột nhiên nói: "Hạo thiên ban cho thế gian vạn ngàn cơ duyên, nếu giáng xuống đầu ngươi, dù ngươi muốn hay không cũng không thể thoát khỏi. Giống như sau ngày hôm nay, bản tọa sắp phá cảnh vào tri mệnh, mà ngươi cũng sẽ phá cảnh vào động huyền. Bản tọa đột nhiên nghĩ, ngươi và ta sao không lấy kỳ hạn phá cảnh làm cược, định ra một giao ước chứ?" "Nếu mà để phụ tử biết học trò đánh bạc như vậy, vậy thì đâu có được chứ." Ninh Khuyết nghĩ đến các loại bài bạc ở trong phòng của thất sư tỷ ở hậu sơn thư viện, nghiêm túc mà nói: "Hơn nữa tu hành dù xuất môn hay là nhập môn đều là ở cá nhân thôi, mỗi người tu cơ duyên của mình, hà cớ gì phải trộn lẫn vào nhau chứ? Rồi hắn mới nhìn Long Khánh hoàng tử đang dừng tiến lại gần, nói tiếp. Hơn nữa ta dựa vào đâu mà phải cho ngươi cơ hội viên mãn đạo tâm? Nếu thực sự là kẻ thù truyền kiếp, vậy thì bất kỳ chuyện gì có thể giúp ích cho ngươi, ta đều sẽ không làm. Đoạn đầu là lời nói dối, đoạn sau mới là lời thật lòng. Long Khánh hoàng tử khẽ sững sờ, không ngờ gã này lại thẳng thắn như vậy, không nhịn được mà mỉm cười nói. Chẳng lẽ phải để cho bản tọa thử sỉ nhục ngươi, ngươi mới ra tay hay sao chứ? Phật Tông từng nói nhổ nước bọt vào mặt tử khô, điện hạ nếu muốn sỉ nhục ta hả, xin đừng khách sáo đó. Long Khánh hoàng tử này thực sự là sững sờ, im lặng nhìn hắn rất lâu rồi nói. Ngươi thực sự là người Đường sao? Điện hạ có thể coi ta là người Yến cũng được. Rồi hắn lại sững sờ, lắc đầu cười nói. Chà, hôm nay mới phát hiện ra, cái tên người Yến này nghe không được hay lắm mà ha. Long Khánh hoàng tử là người Yến, bị châm biếm là Yêm Nhân, có nghĩa là hoạn quan, cho nên gã cũng không muốn nhịn nữa. Gã lạnh lùng nhìn Ninh Khuyết, nói. Ngươi không ra tay, ta có thể ra tay đó. Ta đã đánh không lại rồi mà ngươi còn muốn đánh nữa, chẳng khác nào là đi giết người. Long Khánh hoàng tử lắc đầu nói. Miễn đánh bại ngươi là được rồi. Vẻ mặt của Ninh Khuyết trở nên nghiêm túc chưa từng có, lặng lẽ nhìn khuôn mặt tiều tụy nhưng mà vẫn anh tuấn của Long Khánh hoàng tử, im lặng rất lâu, giọng điệu trầm trọng, nghiêm túc nói. Điện hạ nè, xin ngài đừng thử đánh bại ta nha, bởi vì ta sẽ không cho ngài cơ hội đó đâu. Nếu ngài động đến một ngón tay của ta hả, ta sẽ chết cho ngài xem đó. Vách đá tuyết rất hẹp, trông rất dài, nhưng mà cuối cùng cũng có lúc đi hết. Long Khánh hoàng tử và Ninh Khuyết, Mạc Sơn Sơn đứng ở hai bên vách đá tuyết đối mặt nhau, gió tuyết dần nổi lên. Đúng lúc này Ninh Khuyết lại nói ra những lời như vậy. Người không mua đá quý cho ta, lão nương chết cho ngươi xem. Người không làm bữa sáng cho ta, lão nương chết cho ngươi xem. Những câu chuyện và cảnh cãi vã tương tự rất là phổ biến. Chủ ngữ trước bốn chữ chết cho ngươi xem thường là lão nương, bởi vì chỉ khi những người đàn bà chanh chua cãi nhau mới dùng đến thủ đoạn vô lại đến cực điểm này. Tuy nhiên Ninh Khuyết lại nói như vậy, và vì vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc, giọng điệu trầm trọng nghiêm túc của hắn, những lời này lại không có một chút khí chất của người đàn bà hung hãn đánh chồng mắng hàng xóm trong ngõ hẻm, ngược lại giống như một vị công tử trong gió tiêu sái, lá vàng phấp phới sắp cầm kiếm đi xa, trông khá là bình tĩnh và hào sảng. Về những cảm xúc và lựa chọn giữa sự sống và cái chết, Ninh Khuyết cả đời này đã làm quá nhiều lần, cho nên hắn rất bình tĩnh, và cũng chính vì sự bình tĩnh của hắn cho nên chữ chết từ miệng hắn nói ra có sức mạnh hơn bất kỳ ai. Nghịch ngợm, mạnh mẽ như con đại hắc mã, cả đời tung hoành trường đua kiêu ngạo vô cùng, nhưng mà lúc đầu ở đồng cỏ thư viện nghe Ninh Khuyết nói ra chữ chết đó, lập tức bị dọa đến chân tay mềm nhũn, từ đó không dám có bất kỳ ý nghĩ khác nữa. Long Khánh hoàng tử là người, đương nhiên càng hiểu rõ những lời này. Ta chính là không muốn ngươi đạo tâm viên mãn, đánh bại ta và tự sát là hai chuyện khác nhau. Quan trọng hơn là, gã nghe ra ý vị hào sảng và tàn nhẫn ẩn giấu trong những lời bình tĩnh của Ninh Khuyết này. Nếu mà gã ép ra tay, Ninh Khuyết thực sự dám chết cho gã xem, chết cho thiên hạ xem. Gã ở tại Quyết Ti đã gặp rất nhiều người không sợ chết, cũng không quan tâm đến mạng sống của người khác. Có thuộc hạ, cũng có Tàn Dương Ma Tông và những kẻ phản nghịch, nhưng mà chưa từng gặp người nào đối với mình tàn nhẫn hoặc nói là không quan tâm như vậy. Mạc Sơn Sơn cũng hiểu lời của Ninh Khuyết, gò má được khăn quàng cỏ bao bọc hơi tái đi. Ninh Khuyết nhìn Long Khánh hoàng tử, nói. Thư viện và thần điện nhìn nhau không vừa mắt, nhưng mà chắc cũng không có hứng thú đánh nhau lớn gì. Nhưng nếu hôm nay ta chết ở chỗ này, chuyện chắc chắn sẽ trở nên rất phiền phức đó. Ta phải nhắc nhở ngươi, Yên Quốc quá yếu, mà nhị sư huynh nhà ta trước nay không nói lý lẽ gì mấy đâu. Long Khánh hoàng tử nhìn khuôn mặt của hắn, khẽ nhíu mày nói. Không phải trốn sau lưng phụ nữ, thì trốn sau lưng bối cảnh sơn môn tông phái. Ta bắt đầu nghi ngờ ngươi có phải là người Đường hay không rồi. Càng nghi ngờ ngươi có phải là đàn ông hay không đó. Lúc nãy ta đã nói rồi, những lời công kích bằng lời nói này đối với ta không có tác dụng gì đâu. Hơn nữa trên thế giới này, ngoài một số rất ít người ra, ai mà không trốn sau lưng bối cảnh sơn môn tông phái chứ. Nếu hôm nay ngươi bị thần điện tước bỏ thân phận, đuổi khỏi đạo sơn, những năm qua những Tàn Dương Ma Tông hay những người bình thường không dám gây sự với ngươi, ai mà không muốn đến cắn ngươi hai miếng chứ, ngươi chịu nổi hay không chứ. Long Khánh hoàng tử im lặng nhìn hắn, đột nhiên phát hiện gã này tuy tuổi không lớn nhưng mà đối với thế sự lại nhìn thấu đáo rõ ràng, hoặc nói là u ám như vậy, hoàn toàn không có chút nhiệt huyết thường thấy của người trẻ. Mạc Sơn Sơn nhìn bóng lưng Ninh Khuyết cũng rơi vào im lặng. Nàng yên lặng nghe cuộc đối thoại này rất lâu, rất tự nhiên liên tưởng đến chuyện đi đến Vương Đình. Ninh Khuyết trong xe ngựa đã giáo dục nàng một phen như thế nào? Đến không lại đối phương thì làm sao? Chạy. Hai hổ gặp nhau thì làm sao? giả vờ bị thương đau khổ cầu xin. Hôm nay thấy cách đối phó của Ninh Khuyết, nàng cuối cùng cũng hiểu trong những lời nói có vẻ hoang đường buồn cười này ẩn giấu sự quyết tuyệt không từ thủ đoạn, coi thường mọi danh dự và tôn nghiêm để tạo ra chiến thắng hoặc chờ đợi chiến thắng. Và để tổng kết ra tư tưởng như vậy, cuộc đời của người đó phải chịu đựng bao nhiêu thử thách sinh tử và khuất nhục. Long Khánh hoàng tử nhìn khuôn mặt Ninh Khuyết đột nhiên cười lên, mái tóc đen xõa trên vai theo gió lạnh mang tuyết khẽ lay động, dường như muốn bay đi, nhưng mà những lời nói chậm rãi từ đôi môi mỏng lại không có chút ý vị thoát tục nào. Cách đối phó của người hôm nay có vẻ vô lại vô sĩ, nhưng lại có ý kiên nhẫn và mạnh mẽ. Người hiểu ngươi chỉ muốn cùng ngươi uống cạn 3.000 chén, chỉ tiếc là ta biết ngươi không thể uống. Nói ra, ta đối với tiểu thị nữ giỏi uống rượu nhà ngươi vẫn luôn nhớ mãi không quên. Nếu ngươi đồng ý, bản tọa nguyện dùng 3 thành trì ở Tây Yến để đổi lấy nàng, sau này đêm có bạn rượu cũng khá hay đó. Đột ngột vị thần tử Tây Lăng này nhắc đến tàn tàn ở thành Trường An xa xôi, tự nhiên không phải thực sự có cảm xúc mà là một lần thử nghiệm mạnh mẽ khi gã cố gắng nhổ đi hàng rào đạo tâm. Ninh Khuyết hơi nghiêng đầu nhìn gã, nhìn rất nghiêm túc và tỉ mỉ, trong mắt không có chút cảm xúc nào. Hắn đang suy nghĩ rốt cuộc là ai ở thành Trường An đã khiến Long Khánh hoàng tử cho rằng Tan Tan đáng để cho gã đem ra thử nghiệm. Rồi hắn mới cười nói: Nhà ta thì cái đó không đáng tiền đâu, nhưng mà dù khuynh quốc khuynh thành ta cũng không đổi đâu. Long Khánh hoàng tử khẽ nhếch môi nói: Khuynh quốc khuynh thành cũng không đổi, xem ra tiểu thị nữ này đối với ngươi thực sự rất quan trọng rồi. Đôi mày mảnh và đen của Mạc Sương Sương chậm rãi nhíu lại, nhìn Long Khánh hoàng tử không xa trước mặt, nghe ra sự uy hiếp ngầm và quyết tâm chọc giận Ninh Khuyết trong lời nói của đối phương. Rồi nàng cảm thấy tư thế của Ninh Khuyết có một số thay đổi rất tinh tế, dường như chỉ hơi ưỡn vai, nhưng mà tất cả những thủ đoạn không từ thủ đoạn trước đó đều biến mất, còn lại chỉ là một nam tử trẻ tuổi kiên cường trong gió tuyết. Nàng biết Long Khánh hoàng tử cuối cùng đã nắm được yếu huyệt của Ninh Khuyết, không khỏi khẽ cụp mắt rồi nhanh chóng tập trung. Những tờ giấy phù đang cầm trên tay bắt đầu khẽ rung trong gió. Ninh Khuyết đột nhiên nói: Ta có một con ngựa. Trên vách đá tuyết đột nhiên gió ngừng tuyết tan, một mảnh yên tĩnh. Là một con ngựa ô. Ninh Khuyết đứng thẳng người, nhìn Long Khánh hoàng tử bình tĩnh tiếp tục nói: Vị hôn thê của ngươi, thượng gia công chúa, cũng có một con ngựa, là ngựa trắng. Dù là ngựa ô hay là ngựa trắng, dù ngựa đực hay ngựa cái, ai cưỡi được lên ai, đó mới là ngựa tốt. Nghe những lời này, sắc mặt của Long Khánh hoàng tử đột nhiên trầm xuống. Tiến thêm một bước, tuyết động trên vách đá từ dưới đất bay lên, dường như bắt đầu cuộn lên một cơn gió tuyết từ mặt đất bay lên trời. Mạc Sương Sương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Long Khánh hoàng tử đang dừng tiến lại, nghĩ đến câu nói cuối cùng của Ninh Khuyết trong xe ngựa, một cơn gió lạnh thổi qua mặt, dung nhan thanh tú lạnh lùng. Long Khánh hoàng tử mặt không biểu cảm nhìn nàng, nói: Mạc Trì thực sự muốn chống lại thần điện sao? Nhưng bản tọa thực sự rất tò mò, bán đạo thần phù mà thư si thi triển ra rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Nè, nãy giờ ta đã nói là ta muốn đánh với ngươi đâu, ta đã nói nàng cũng muốn đánh với ngươi đâu chứ. Ninh Khuyết đột nhiên giơ tay chỉ vào mặt của hắn mà nói: Ở Dương Đình, ngựa ô của ta đã thắng ngựa trắng của ngươi, ta cũng muốn xem mình có thể thắng ngươi hay không, cho nên ta chấp nhận giao ước ban đầu của ngươi đó. Mạc Sơn Sơn không hiểu nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, thầm nghĩ lúc trước huynh không đồng ý, tại sao lúc này lại đồng ý rồi. Long Khánh hoàng tử không muốn đồng ý, nhưng mà gã đã thấy trên cổ tay của Ninh Khuyết đang chỉ vào mình treo một chiếc túi gấm. Chiếc túi gấm đó toàn thân màu xanh bạc, thiêu hoa văn đơn giản, khẽ đung đưa trong gió tuyết trông rất bình thường. Nhưng mà Long Khánh hoàng tử biết chiếc túi gấm đó rất không bình thường, cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ truyền ra từ chiếc túi gấm đó, cho nên gã quyết định chờ xem Ninh Khuyết muốn nói gì. Bất kể lúc nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào, một đạo thần phù hoàn chỉnh đều có tư cách để bất kỳ ai chờ đợi một lát. Gã mặt không biểu cảm nói: Ngươi nói đi. Ninh Khuyết mới nói: Lấy kỳ hạn phá cảnh làm giao ước, người tiến cảnh trước là người thắng, người thua phế bỏ tuyết sơn khí hải của mình. Nếu là ta thì rời khỏi thư viện, còn ngươi thì phải rời khỏi thần điện. Giọng điệu rất bình thường, nhưng nội dung giao ước lại cực kỳ không bình thường. Phế bỏ tuyết sơn khí hải, tu hành giả liền tương đương với phế nhân, đặc biệt là điều kiện bổ sung phía sau càng tương đương với việc rút gân lột xương, tàn nhẫn đến cực điểm, là đang lấy hai thứ quý giá nhất của tu hành giả ra đánh bạc. Ninh Khuyết nhìn gã nói: Giao ước này có lợi cho ngươi, bởi vì ngươi cần loại bỏ ta, cái tâm chướng này của ngươi. Nhưng mà đối với việc tu hành của ta, ngươi chưa bao giờ là chướng ngại cả. Nhưng ngươi không cần cảm ơn ta đâu, bởi vì lúc đầu ta muốn giết ngươi mà không muốn mạo hiểm, bây giờ ta chỉ là cung cấp cho mình một cơ hội để giết ngươi thôi. Long Khánh hoàng tử lặng lẽ nhìn hắn, đột nhiên cười lên trong gió tuyết trên vách đá. Trên vách đá tuyết, một cuộc đánh cược lớn bắt đầu từ đây. Nhân danh Hạo Thiên. Nhân danh phụ tử. Ninh Khuyết nhìn Long Khánh hoàng tử mỉm cười nói, lần sau gặp lại, hy vọng ngươi mọi việc đều tốt. Rồi nụ cười của hắn dần tắt, chậm rãi và kiên định nói, ngươi mà bình an, ta chính là thằng ngu. Nói xong câu này, hắn dẫn Mạc Sơn Sơn nhảy từ trên vách đá tuyết xuống, nhảy xuống thung lũng xanh tươi kia. Một lát sau, giữa những vách đá dốc đứng, đột nhiên mọc ra một đóa hoa sen, thế rơi đột ngột giảm đi. Long Khánh hoàng tử đi đến bên vách đá tuyết, nhìn xuống dưới vách đá, im lặng nghĩ đến đạo thần phù rõ ràng là do nhan sắc sư thúc đích thân chế tạo trong túi gấm, trong lòng sinh ra một cảm giác mất mát. Ninh Khuyết cảnh giới không ra gì, nhân phẩm tồi tệ, nhưng mà dù sao cũng là thiên hạ hành tổ, gã tuy là thần tử Tây Lăng cũng không thể tùy tiện đánh giết, trừ khi là gã thực sự không quan tâm đến việc gây ra chiến tranh giữa thư viện và thần điện. May mà hôm nay mình đã dùng hết tâm tư cuối cùng, cũng dùng giao ước ép Ninh Khuyết vào tuyệt cảnh, chắc sau này thư viện cũng không thể nói gì nhiều. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thể nhổ đi thanh củi trước lòng, gã tâm trạng ổn định lại, đi dọc theo vách đá tuyết chậm rãi trở về, ngồi xếp bằng sau hàng rào củi đó, tĩnh tâm trong gió tuyết, dần trở thành người tuyết, chỉ chờ ngày phá cảnh. Vách đá dốc đứng trước mắt nhanh chóng đi lên, những ngọn cỏ dại giữa khe đá bị kéo thành một đường xanh, rồi nhanh chóng biến mất. Gió hơi lạnh thổi vào má, tay trái Mạc Sơn Sơn nắm chặt thắt lưng của Ninh Khuyết, trong mắt không có chút hoảng sợ nào, càng không có tiếng hét kinh hãi, bởi vì nàng tin rằng người như Ninh Khuyết tuyệt đối sẽ không tự sát. Phục một tiếng, chiếc ô đen to lớn mở ra trên không, cơ thể hai người rung mạnh một cái, tốc độ rơi xuống lập tức chậm lại rất nhiều, theo hướng gió rời khỏi vách đá, bay về phía khu rừng lá rộng không xa dưới chân. Mắt bị gió thổi nhiều lại, nàng ngẩng đầu chỉ thấy mặt ô đen lớn che khuất bầu trời tuyết bay, bị gió núi mạnh thổi căng, cũng chỉ hơi biến dạng, không có dấu hiệu nào của việc tan rã, không khỏi có chút tò mò. Chiếc ô đen này rốt cuộc làm bằng chất liệu gì lại chắc chắn như vậy? Tay phải Ninh Khuyết nắm chặt cán ô đen lớn, chặt như thép, tay trái ôm eo thư si, nhìn chằm chằm vào mặt đất ngày càng gần, hoàn toàn không có tâm trí để chú ý đến cảm giác ấm áp trơn láng giữa những ngón tay. Vì trước đây hắn đã ôm tang tang nhảy vách đá nhiều lần rồi, biết rằng ô đen tuy chắc chắn nhưng mặt ô vẫn quá nhỏ, lúc tiếp đất sẽ không dễ chịu. Cách mặt đất còn mấy trượng, một luồng phù ý cực nhạt và tinh khiết từ ngón tay của Mạc Sơn Sơn tỏa ra, không khí lập tức trở nên dường như đặc quánh hơn vài phần, tốc độ rơi của hai người lại giảm đi. Ninh Khuyết biết Mạc Sơn Sơn đã ra tay, liền dừng lại sự chuẩn bị thi triển phù của mình, ôm chặt eo nàng. Một tiếng động trầm đục, hắn hai đầu gối hơi khuỵu xuống, nặng nề đáp xuống đất bên ngoài khu rừng. Xương cốt cơ bắp khớp xương trong khoảnh khắc tiếp đất căng cứng rồi thả lỏng, hoàn hảo hóa giải phần lớn lực va chạm. Thiếu nữ trong lòng dường như là không cảm nhận được cái gì. Ninh Khuyết buông tay, gật đầu chào nàng. Mạc Sơn Sơn lắc đầu, bình tĩnh rời khỏi vòng tay của hắn. Trên mặt đất bên ngoài khu rừng tích tụ vô số lá rụng, dẫm lên có chút mềm mại, không biết đã tích tụ bao nhiêu năm mới dày đến như vậy, nhưng mà kỳ diệu là lại không có bất kỳ mùi hôi thối nào. Và khu rừng này tuy là rừng lá rộng, nhưng mà dù sao cũng vừa mới được nhìn thấy ánh mặt trời. Những chiếc lá xanh trên ngọn cây, cành cây đang nhú mầm non, không thể che hết những bông tuyết lọt qua từ phía vách đá tuyết, bản thân lại như những chấm xanh. Hai người đi vào khu rừng xanh, một lát sau đã biến mất không dấu vết. Đi vào khu rừng xanh, dần dần xa vách đá tuyết, không còn bông tuyết nào từ thế giới bên ngoài lọt vào, chỉ là bầu trời phía trên thung lũng vẫn xám xịt, cùng với những chấm xanh trong rừng càng trở nên thê lương lạnh lẽo. Không biết là vì áp lực từ giao ước phá cảnh hay vì Long Khánh hoàng tử đã nhắc đến tang tang ở xa xôi thành Trường An. Sau khi vào rừng, Ninh Khuyết rất yên tĩnh, hoàn toàn không giống như thường ngày hoạt bát, chỉ im lặng đi. Mạc Sơn Sơn cũng rất im lặng, nhìn bóng lưng hắn, nghĩ đến những cuộc đối thoại trên vách đá tuyết lúc trước, nghĩ đến tiểu thị nữ đã khiến Ninh Khuyết đi ngược lại ý muốn của mình để bảo vệ, nghĩ đến giao ước không máu me nhưng lại vô cùng tàn khốc kia. Lúc thì u ám, lúc thì lo lắng, im lặng dẫm lên lá rụng trong rừng, bản thân cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Từ trên vách đá tuyết nhìn xuống, thung lũng xanh tươi này không lớn, nhưng khi thực sự vào trong mới phát hiện, thung lũng này trông không rộng lớn, nhưng mà lại sâu xa. Hai người đi ở trong rừng không nói lời nào, nửa ngày vẫn chưa đến cuối thung lũng. Nơi đây cách vách đá tuyết đủ xa, không còn lo bị Long Khánh hoàng tử nghe thấy hoặc đuổi theo. Mạc Sơn Sơn nhìn chiếc ổ đen lớn sau lưng Ninh Khuyết, cuối cùng không thể kiềm nén sự nghi hoặc trong lòng, hỏi: lúc trước tại sao lại không đánh? Ninh Khuyết dừng bước, quay đầu nhìn nàng, hỏi: tại sao phải đánh chứ? Mạc Sơn Sơn nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói: lúc đầu trong xe ngựa, huynh dạy ta chiến đấu, đã từng nói, khi hai hổ gặp nhau, điều cần nhớ nhất chính là dũng giả thắng mà. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi trả lời. Trước mặt Long Khánh, ta còn chưa thể coi là một con hổ đâu. Bạch Sơn Sơn liếc nhìn chiếc túi gấm treo trên cổ tay của hắn, nói. Thường phù trong tay, trẻ con cũng có thể thành hổ mà. Ninh Khuyết mới lắc đầu. Sư phụ để giết ra thần phù mà cảnh giới bất hoạt như ta cũng có thể dùng, đã tốn quá nhiều tâm thần. Ta làm đệ tử tự nhiên không thể lạm dụng rồi. Hơn nữa mũi và ta đều là người phù đạo nên rất rõ, loại phù kích phát này không phải do bản thân tạo ra, phù sư rất khó phát huy ra được phù lực thực sự trong đó. Ta không chắc chắn có thể dùng đạo phù này làm bị thương Long Khánh được hay không nữa. Mạc Sơn Sơn hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn mà nghiêm túc nói. Còn có ta mà. Ninh Khuyết thành khẩn nói. Đa tạ. Nhưng mà dù sao đây cũng là chuyện giữa ta và Long Khánh mà, không có lý do gì để muội mạo hiểm cả. Huống chi muội nhận chiếu lệnh của thần điện mà đến, ta không thể để muội vì ta mà trở mặt với thần điện. Hắn nhìn về phía vách đá thấp thoáng bên ngoài khu rừng xanh, nói. Mục đích chúng ta vào núi là vì quyển thiên thư kia, cuối cùng ta vẫn sẽ đối mặt trực diện với Long Khánh hoàng tử. Hắn muốn ép ta vào tuyệt cảnh không thể lui, ta cũng có cùng suy nghĩ, giải quyết hắn trước, đối với những chuyện sau này có lợi. Mặt Sơn Sơn khẽ nhíu mày. Long Khánh hoàng tử đâu phải là người dễ giải quyết như vậy đâu. Nếu là trước đây tự nhiên không dễ giải quyết rồi, nhưng bây giờ có giao ước phá cảnh, tình thế đã hoàn toàn khác rồi. Chỉ cần ta có thể phá cảnh trước hắn, vậy thì hắn tương đương với diện đã bị giải quyết rồi. Giọng điệu của hắn chậm rãi, rất bình tĩnh, dường như đang nói một chuyện đương nhiên. Mạc Sương Sương nhìn hắn, đột nhiên phát hiện dường như chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thua cuộc đánh cược này. Cũng không nghĩ đến dù hắn thắng cuộc đánh cược, lỡ như đối phương nuốt lời thì sao. Tuy vị thần tử Tây Lăng kia thành kính tín ngưỡng Hạo Thiên, nhưng mà nếu thực sự phải tự hủy tu vi rời khỏi thần điện, lời thề nhân danh Hạo Thiên cũng chưa chắc có sức ràng buộc. Nàng mới hỏi. Nếu huynh thua cuộc đánh cược này thì sao? Ninh Khuyết đơn giản trả lời. Ta sẽ không thua. Mạc Sơn Sơn không do dự truy hỏi. Nếu? Ninh Khuyết khẽ sững sờ nói. Nếu thua thì là thua, ta đã trải qua ngàn cây giảng đắng mới có thể thông khiếu được. Chẳng lẽ còn thực sự ngu ngốc đến mức thực hiện giao ước lại biến mình thành phế nhân hay sao? Mạc Sơn Sơn có chút không dám tin vào tai của mình, hỏi. Vậy danh dự của phu tử thì sao? Ninh Khuyết nghĩ đến vị đại niệm sư Lâm Linh chết không nhắm mắt trong doanh trại đường ở Vương Đình, mới cười lên. Ta còn chưa gặp sư phụ, nhưng mà theo lời miêu tả của các sư huynh sư tỷ, ông chắc sẽ không để ý đâu. Ngược lại, nếu ta thua cuộc đánh cược rồi thực sự chọn biến mình thành phế nhân rồi đáng thương rời khỏi thư viện, lão nhân gia ngại có lẽ sẽ rất phẫn nộ. Phẫn nộ vì sao mình lại nhận một học trò ngu ngốc như vậy đó. Mạc Sơn Sơn vẫn chưa hiểu câu nói này. Ninh Khuyết mới giải thích. Ý của câu nói này là phu tử cũng không mấy quan tâm đến danh dự của mình. Vậy nếu Long Khánh hoàng tử thua huynh rồi nuốt lời thì sao? Nếu ta vào động huyền trước thì không thể để cho hắn không thực hiện giao ước được. Muốn vượt cảnh thách đấu không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Huynh tiến vào cảnh giới động huyền cũng chỉ mới đến hạ phẩm thôi, làm sao có thể vượt hai cảnh mà thắng được. Dù huynh có giỏi chiến đấu tới đâu, sự chênh lệch giữa các cảnh giới vẫn quá lớn đó. Ninh Khuyết nhìn nàng, đột nhiên rất nghiêm túc, hỏi. Nếu ở thời khắc quan trọng nhất của việc phá cảnh, người phá cảnh đột nhiên bị ngoại giới can thiệp, sẽ xảy ra tình huống gì? Mạc Sơn Sơn không rõ tại sao hắn lại quan tâm đến điều này, suy nghĩ một lát rồi nói. Phải xem sự can thiệp của ngoại giới là loại nào? Loại trực tiếp và mạnh mẽ nhất. Vậy thì người phá cảnh sẽ bị phản vệ dữ dội, thậm chí có thể cả đời này không còn hy vọng phá cảnh nữa. Như vậy là tốt nhất. Rồi hai người lại rơi vào im lặng. Trông có vẻ im lặng và đi lang thang không mục đích, thực ra Ninh Khuyết vẫn luôn theo đuổi một phương hướng nào đó. Luồng khí tức mạnh mẽ và kiêu ngạo kia giống như một ngọn đèn sáng giữa thiên địa, chỉ dẫn cho hắn xuyên qua khu rừng xanh tươi, đi qua một vùng đầm lầy, rồi lại đi qua một đoạn đường núi ẩm ướt gập ghềnh trong sương mù, đến trước mặt hồ. Hồ không lớn, chu vi chỉ khoảng trăm trượng, bờ hồ uốn lượn, sóng nước lăn tăn. Không biết đã tồn tại trong thung lũng kỳ lạ này bao nhiêu năm tháng, không nhìn ra bất kỳ dấu vết nhân tạo nào. Thung lũng xanh tươi so với những đỉnh núi tuyết thiên khí ở bên ngoài thì ấm áp hơn, nhưng mà thực tế vẫn có chút lạnh. Ở trong đó càng giống như là mùa đông của thành Trường An. Trên mặt nước ven bờ hồ đóng một lớp băng rất mỏng, bị sóng nước vỗ vào liền tự tan ra, rồi lại dần dần ngưng tụ trên mặt nước yên tĩnh hơn ở xa. Trông có vẻ không có dấu vết nhân tạo, là hồ tự nhiên trong thung lũng. Nhưng mà Ninh Khuyết không nghĩ vậy, bởi vì luồng khí tức quen thuộc và thân cận mạnh mẽ kia chính là đến từ sâu trong lòng hồ. Hắn đứng bên bờ hồ im lặng nhìn mặt nước rất lâu, qua làn nước trong vắt nhìn thấy cát trắng và đá tròn dưới đáy, nhưng không thấy gì bất thường. Mạc Sương Sương không cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ đó, nhưng mà nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của những vật khác. Nàng đi đến bên cạnh Ninh Khuyết, nhìn những con cá bơi lội chậm rãi trong hồ, khẽ nói: Mặt hồ này là một đại trận. Rất kỳ lạ là hồ này bản thân nó là một trận nhãn, dường như có chút đi ngược lại nguyên tắc của trận pháp. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi nói: Trận pháp của Bức Hải Tri Chi Địa tự nhiên có chút khác biệt với trận pháp thông thường rồi. Huynh nói hồ này chính là Sơn Môn Ma Tông sao? Nàng nhìn những đỉnh núi tuyết xa xa phản chiếu trên mặt hồ, đột nhiên nhớ lại một số ghi chép trong giáo điển, giọng nói hơi run. Trong giáo điển có từng ghi chép Sơn Môn Ma Tông có một hồ, chẳng lẽ chính là hồ này sao? Chắc hẳn là không sai rồi. Mạc Sương Sương nhìn hồ nước nhỏ bình thường ở trước mắt, khó có thể tin rằng lại đơn giản như vậy đã phát hiện ra sơn môn của Ma Tông, nói: Thật không ngờ cả đời này ta có cơ hội tận mắt chứng kiến di tích của Sơn Môn Ma Tông. Nếu là những tu hành giả khác có thể tận mắt nhìn thấy Sơn Môn Ma Tông đã bị chôn vùi trong thời gian, có thể nhìn thấy Bất Khả Tri Chi Địa trong truyền thuyết, chắc chắn sẽ rất phấn khích, thậm chí sẽ kích động điên cuồng nhảy xuống hồ. Nếu là thời điểm khác, Ninh Khuyết có lẽ cũng sẽ phấn khích như vậy. Nhưng bây giờ hắn rất bình tĩnh, bởi vì dù dưới đáy hồ có dấu thiên thư Minh Tự Quyển, di vật của vị tiền bối sư môn kia, cũng tạm thời không có liên quan gì tới hắn. Hắn đột nhiên mới hỏi: Hồ này có tên hay không hả? Trong ghi chép của giáo điển Tây Lăng có nhắc tới không vậy? Tại sao huynh lại quan tâm đến điều này? Sử sách sau này sẽ ghi chép đệ tử thứ 13 của thư viện tầng thứ 2, Ninh Khuyết, đã phá cảnh động huyền bên bờ hồ này. Hồ này sao có thể không có tên chứ? Dù danh hồ, dĩ danh hồ đều không hay. Mạc Sương Sương thở dài một tiếng, thầm nghĩ phá cảnh khó khăn và huyền diệu biết bao, đâu phải nói phá là có thể phá được chứ. Lời này có phần quá kiêu ngạo, nàng bất lực nói: Ma Tông tự xưng là Đại Minh Tông, cho nên hồ này được gọi là Đại Minh Hồ. Thung lũng xanh tươi dường như là một vùng đất khác biệt so với thế giới bên ngoài. Mặt hồ phản chiếu những đỉnh núi tuyết cao vút. Bên ngoài thung lũng, trong thiên khí sơn, gió tuyết dữ dội, nhiệt độ ngày càng giảm. Nhưng nơi đây vẫn tương đối ấm áp, trở nên vô cùng quỷ dị. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn không phát hiện ra sự tồn tại của suối nước nóng hay địa nhiệt. Vậy thì chỉ có thể quy hiện tượng kỳ lạ này cho chức năng của trận pháp. Nghĩ đến một đại trận lại có thể che trời lấp đất, đi ngược lại mùa, không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cũng càng thêm chắc chắn, Sơn Môn Ma Tông mấy chục năm không hiện thế chính là ở trong hồ nước trước mắt này. Theo lời của Long Khánh Hoàng Tử, thời gian mở cửa Sơn Môn vẫn chưa đến, hai người họ cũng không biết rốt cuộc khi nào sẽ mở, nghĩ rằng đến lúc đó sẽ có dị tượng xảy ra. Vậy là đành phải yên lặng chờ đợi, đồng thời làm những việc mình phải làm. Ninh Khuyết đi đến ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ hồ, nhìn những con cá nhỏ không vẫy kỳ lạ bơi lội trong làn nước trong vắt. Im lặng một lát, đột nhiên hỏi: Làm thế nào để phá cảnh vậy? Đây là một câu hỏi rất trực tiếp, cũng là một câu hỏi rất ngu ngốc, là câu hỏi mà tất cả các đại tu hành giả trên đời đều không thể trả lời. Bởi vì trên con đường tu hành xa xôi, những người qua đường, dọc đường đi thấy được phong cảnh mỗi người mỗi vẻ, cảnh sắc mỗi nơi mỗi khác, đâu thể có câu trả lời sẵn có chứ. Nếu chuyện phá cảnh có thể được giải đáp, vậy thì phu tử chắc chắn là người giải đáp vấn đề này tốt nhất. Chẳng phải nói các sư huynh sư tỷ trong thư viện tầng thứ 2 đều sớm đã phá ngũ cảnh rồi sao? Ninh Khuyết rất rõ trên con đường tu hành tức sẽ gặp phải hết ngọn núi này tới ngọn núi khác, sớm đã có giác ngộ, bình tĩnh chờ đợi. Chỉ là hắn đứng ngoài cảnh giới động huyền đã mấy tháng mà không có tiến triển, bây giờ lại vì giao ước với Long Khánh Hoàng Tử, đột nhiên trong lòng có thêm áp lực thời gian vô cùng nặng nề, cho nên mới vô thức hỏi ra. Mạc Sương Sương nhìn hắn, khẽ nói: Câu hỏi này chỉ có thể do chính huynh trả lời thôi. Ninh Khuyết đưa tay vào làn nước hơi lạnh, làm kinh động mấy con cá nhỏ, suy nghĩ một lát rồi nói: Ta cho rằng nguyện vọng là chuyện quan trọng nhất. Người phải có nguyện vọng phá cảnh mới có thể phá cảnh được. Nếu người không nghĩ đến, ngưỡng cửa đó chắc chắn sẽ cao hơn. Sau đó là lòng tin, người phải tin rằng mình có thể phá cảnh. Về việc tu hành, kinh nghiệm của hắn có chút không bình thường. Nhờ vào ô đen chu tước và viên thuốc quý giá đến từ Bất Hải Tri Chi Địa kia, lại hoàn toàn không gặp phải bất kỳ ngưỡng cửa nào, trực tiếp một cách khó hiểu từ sơ ngộ đến cảm tri rồi đến bất hoạt, vượt qua giai đoạn hư thực khó khăn nhất. Nhưng vào mùa hè, hắn đã từng quan vũ nhập phù đạo, cho nên có chút kinh nghiệm. Bây giờ nhìn ngưỡng cửa của cảnh giới động huyền, nguyện vọng phá cảnh của hắn rất mãnh liệt. Áp lực to lớn mà Long Khánh Hoàng Tử và thời gian mang lại cho hắn đều chuyển thành động lực. Vào lúc này đâu còn quan tâm đến tâm cảnh không minh bất động gì nữa chứ. Tuy nhiên, nhìn những con cá bơi lội tự do ở xa trong làn nước trong vắt, nhìn mấy con cá gần đó lúc trước bị mình làm kinh động, vẫn còn có vẻ hơi căng thẳng. Hắn rất rõ mình bây giờ thiếu nhất là cái gì. Lúc trước hắn nói với Mạc Sơn Sơn rằng mình sẽ không thua, và hai câu đối thoại sau đó về Đại Minh Hồ đều tỏ ra tự tin tràn đầy như vậy. Nhưng mà thực tế, đó chỉ là hắn dùng để củng cố lòng tin của mình, chứ không phải hắn đã có lòng tin. Đối mặt với thần tử Tây Lăng đã đứng ngoài ngưỡng cửa tri mệnh nhiều năm, đâu thể có lòng tin thực sự được. Hơn nữa chuyện phá cảnh quá huyền diệu, giống như gió tuyết trên hoang nguyên. Nói đến là đến, dù trời xanh trong vắt, mặt trời chói chang, một cơn gió đến là có thể có tuyết rơi. Nói không đến thì thật sự là không đến, dù trời đầy mây chì, lạnh thấu xương, nước nhỏ thành băng, cũng có thể cả mấy tháng trời không một hạt tuyết rơi nào. Mạc Sơn Sơn đi đến tảng đá, theo ánh mắt hắn nhìn vào hồ, nói: "Huynh không có lòng tin sao?" "Ta vẫn luôn cho rằng mình là một thiên tài, hình như không có gì ta không học được. Dù sau này phát hiện ra mình không có tư chất tu hành, nhưng ta vẫn cảm thấy mình mạnh hơn người khác rất nhiều. Muội biết không, năm ngoái trong đầu ta vẫn luôn nghĩ làm sao để dùng ba thanh đao chém chết một cường giả cảnh giới động huyền. Sau này bước lên con đường tu hành, mọi việc thuận buồm xuôi gió, bao gồm cả việc nhập phù đạo cũng vậy nữa. Sư phụ và rất nhiều người đều cho rằng ta là thiên tài, nhưng lòng tin của ta ngược lại lại yếu đi. Bởi vì ta đã thấy rất nhiều thiên tài thực sự trên con đường tu hành, bao gồm cả muội." Mạc Sơn Sơn khẽ rung mi, không biết nên nói cái gì. "Đại sư huynh, vị sư huynh, những người này mới là thiên tài tu hành thực sự. Trần Bì Bì tuổi tác tương đương mình, nhưng đã vào cảnh giới tri mệnh mới là thiên tài. So với những thiên tài này, đạo sư Diệp Hồng Ngư là cái gì? Long Khánh Hoàng Tử là cái gì? Mình lại là cái gì? Huống chi còn có Bất Khả Tri Chi Địa. Vừa nghĩ đến những thiên hạ hành tẩu từ đó ra đều là đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh, ta liền cảm thấy toàn thân khó chịu, cảm thấy chuyện này quá vô vị." Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm túc nói: "Vậy làm thế nào để lòng tin của huynh mạnh hơn?" Ninh Khuyết nghiêm túc: "Ta cần được khen ngợi." Khuôn mặt của thiếu nữ Thư Si dù có đỏ thêm vài phần cũng thực sự không thể khen ngợi hắn trước mặt hắn được. Tuy nhiên lúc này nàng cuối cùng cũng xác nhận tên trước mặt quả thực không biết cái gì cả, cho nên nàng đã chọn cách khác. Nàng nhìn Ninh Khuyết khẽ thở dài nói: "Huynh có biết trên đời có những Bất Khả Tri Chi Địa nào không?" Ninh Khuyết lau khô nước trên tay áo ngực, chế giễu: "Nếu là Bất Khả Tri Chi Địa, sao có thể biết được chứ?" Nàng mới lắc đầu nói: "Bất Khả Tri Chi Địa là một quan, một tự, một môn. Tầng thứ hai, quan là tri thủ quan, tự là huyền không tự, môn là sơn môn ma tông. Tầng thứ hai tự nhiên là tầng thứ hai của thư viện rồi." Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng, kinh ngạc đến mức hoàn toàn không nói nên lời. Rất lâu sau hắn mới kìm nén được cảm xúc hỗn loạn trong đầu, mang theo chút xấu hổ và tức giận, lớn tiếng mà hét: "Lần trước muội nói với ta, đó là những khu vực thần bí ngoài thế tục, rất ít người có thể tận mắt nhìn thấy những nơi này mà. Dù người đã từng đến sau khi ra ngoài cũng không nói đến, cho nên mới được gọi là Bất Khả Tri Chi Địa. Nhưng mà thư viện ở ngay phía nam thành Trường An, ai cũng biết nó ở đâu, đâu có gì là bất khả tri đâu." "Thư viện tầng thứ hai cũng rất ít khi hiện thế. Đương nhiên so với tri thủ quan không biết ở đâu trong núi và huyền không tử ở xa xôi đại hoang, quả thực nên coi là ở trong hồng trần." Mạc Sơn Sơn nhìn hắn nói: "Trên đời đã từng lưu truyền một câu nói, những niềm vui nỗi buồn của thế giới thế tục và thế giới ngoại thế chưa bao giờ tương thông. Nếu có thể tương thông, đó là thánh hiền." Có lẽ là nhớ lại những cảm khái mà sư phụ từng để lộ và những truyền thuyết về vị đó trong thế giới tu hành, vẻ mặt nàng hơi nghiêm lại, tiếp tục nói: "Nếu có thể tương thông đó là thánh hiền, tuy trưởng lão Lan Kha Tự đã từng nói phu tử kiên quyết không thừa nhận mình là thánh nhân, nhưng thư viện tầng thứ hai đương nhiên là nơi của thánh hiền rồi." Nàng nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, tiếp tục nói: "Huynh đến từ thư viện tầng thứ hai, đến từ nơi thánh hiền duy nhất trên đời. Vậy thì căn bản không ai có tư cách ảnh hưởng đến lòng tin của huynh. Huynh dựa vào đâu mà không tự tin?" Ninh Khuyết không thể tin, nói: "Theo cách nói của muội, ta chẳng phải là thiên hạ hành tẩu trong truyền thuyết sao?" Mạc Sơn Sơn nhìn hắn gật đầu, rồi nhíu mày nghiêm túc bổ sung: "Đương nhiên, nhưng có điều thiên hạ hành tẩu trong truyền thuyết trước đây quả thực là không yếu như huynh." Lại một lần nữa bị thiếu nữ đơn giản làm tổn thương lòng tự trọng, Ninh Khuyết lần này không lên tiếng phản bác, bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc kinh ngạc và xấu hổ. Nghĩ đến những lời nói kiêu ngạo về thiên hạ hành tẩu trước đây, mới phát hiện ra đều là mắng chính mình. Hắn nhớ lại chuyện cùng Tăng Tăng đến sòng bạc ở Tây Thành Trường An, thắng tiền lại thắng vào chính mình, không khỏi có chút xấu hổ vì liên tiếp bước vào hai con mương bẩn. Thư viện tầng thứ hai là bất khả tri chi địa, mình là thiên ngã hành tẩu. Nếu nói thiên ngã hành tẩu trước đây của thư viện là những cường nhân mạnh mẽ như nhị sư huynh cũng có thể nói được đi. Chỉ là gã kiêu ngạo đội mũ ngốc kia và những sư huynh sư tỷ thần bí khó hiểu ở hậu sơn đều có chút dáng vẻ của cao nhân ngoại thế sao? Mạc Sơn Sơn nhìn hắn hỏi. Biết những chuyện này rồi còn có lòng tin không? Ninh Khuyết tỉnh lại vui mừng nói. Ta là thiên hạ hành tổ của thư viện, xét về lai lịch, khí chất, phong thái đều mạnh hơn Long Khánh hoàng tử, thần tử Tây Lăng kia rất nhiều. Ta dựa vào đâu mà không có lòng tin đạp chết hắn chứ? Mạc Sơn Sơn không ngờ lòng tin của hắn lại đến từ đây, không khỏi im lặng. Một lát sau mới khẽ nói. Lúc phá cảnh, ngoài nguyện vọng và lòng tin còn cần cơ duyên. Năm ta 14 tuổi, nhận được một quyển giáo điển do sư phụ đích thân viết, xem nửa đêm liền động ngộ huyền ý của đất trời. Hy vọng huynh có thể nhanh chóng tìm được cơ duyên của mình. Ninh Khuyết nhớ lại lời giáo huấn của Hoàng Dương Đại Sư ở trên Vạn Nhãn Tháp, gật đầu. Tuy nhiên chuyện cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu, giống như cơn mưa mùa hè năm đó vậy. Nếu mà rơi sớm hơn hoặc muộn hơn, e là hắn vẫn chưa thể nhập phù đạo. Giống như nước hồ tràn qua đi liễu, nước trong hồ tức phải đầy, nhưng nếu muốn nó tràn qua đi dại mà không lan thành lũ thì cần có đạo lý khác. Ninh Khuyết không phải là người đường điển hình, cũng không phải là tu hành giả điển hình. Hắn không giỏi ngồi luận đạo hay là minh tâm ngộ đạo. Việc tu hành của hắn giống như là sự sinh tồn của hắn vậy, luôn tràn đầy hương vị kiên nghị và tàn nhẫn. Từ nhỏ khổ khổ minh tưởng tụng niệm như vậy, vào thư viện sau khi nôn ra máu leo lên cựu thư lâu như vậy, sau này hiểu được đạo lý nhân sinh như vậy, các loại si vẫn quen dùng cách giải đề để tu hành, chỉ là không còn khổ sở như vậy nữa. Nhìn ngưỡng cửa động huyền lúc ẩn lúc hiện dưới đáy hồ trong vắt, hắn lại một lần nữa bắt đầu tu hành. Không biết làm sao để phá, vậy thì nhìn thấu thôi. Hắn nhìn ánh hồ, sắc nước, nhìn ráng chiều, khối mây, nhìn những vì sao trên bầu trời đêm phản chiếu. Hắn bẻ một cành liễu, từ đâu đó trong hành lý tìm ra một chiếc lưỡi câu, móc mấy sợi thịt khô do người phụ nữ hoang tặng, thả xuống mặt hồ yên tĩnh, làm xáo trộn những vì sao lấp lánh, đánh thức những con cá đang ngủ dưới đáy hồ, lấy đêm làm chăn, bắt đầu câu cá. Cành liễu bên bờ Đại Minh Hồ có lẽ đã được khí tức thiên địa do đại trận Sơn Môn Ma Tông dẫn đến mài dũa ngàn năm, lại vô cùng dẻo dai, rất thích hợp để câu cá. Cành liễu trên mặt hồ lúc lên lúc xuống, không lâu sau, trong nước có cá ăn mồi thịt, bị lưỡi câu móc trúng. Hắn không giật cần, chỉ yên lặng nắm cành liễu, giống như là nắm giữ thứ quan trọng nhất trong đời. Con cá cố gắng thoát khỏi lưỡi câu, mang theo một vệt máu rất nhạt, quẩy nước kinh hoàng bỏ chạy. Đồ cành liễu không mồi cũng không câu, yên tĩnh thả trong nước. Đình Khuyết cứ như vậy mà ngồi trên tảng đá bên bờ hồ đông. Ngồi một đêm, đối với hắn lúc này, cá trong hồ giống như cơ duyên cần thiết khi phá cảnh. Người muốn thì đến, nếu không muốn, không ép. Mạc Sơn Sơn vẫn luôn nhìn hồ, nàng là phù sư ưu tú nhất trong thế hệ trẻ. Trước khi Ninh Khuyết xuất hiện, nàng đã là truyền nhân của thần phù sư rồi. Đúng như lời Nhan Sắc đại sư đã từng nói, trận chính là đại phù. Phù sư ưu tú nhất không nghi ngờ gì chính là trận sư ưu tú nhất. Nàng nhìn hồ chính là muốn nhìn thấu đạo trận pháp thần kỳ này của Đại Minh Hồ. Nàng đứng ở bên bờ hồ nghiêm túc nhìn một đêm, cuối cùng cũng đoán được đại khái lai lịch của thung lũng xanh tươi này. Sâu trong làn nước trong vắt có một đại trận, công dụng cụ thể chưa rõ nhưng đủ để che khuất tầm nhìn, thậm chí là cảm nhận của niệm lực. Mà trước đây phía trên thung lũng này chắc còn có một trận pháp mạnh hơn, đủ để che khuất ảnh hưởng của tự nhiên. Theo phân tích của nàng, năm nay thế gian đặc biệt lạnh, thủy triều lạnh từ phương Bắc tràn đến, bao phủ lên ngoại trận bên ngoài thung lũng, ứng với thời tiết mà vỡ. Thực vật ở trong thung lũng bị đại trận khóa chặt sinh cơ lại được tái sinh, màu xanh lan rộng, mới có cảnh tượng xanh tươi trước mắt này. Điều này cũng có thể chứng minh cho câu nói của Long Khánh hoàng tử trên vách đá tuyết. Chỉ là đại trận thung lũng đã vỡ, màu xanh tái sinh, không khí lạnh nhạt trong thế giới tự nhiên cũng theo đó tràn vào. Xuân ý trong thung lũng chưa kịp thịnh, đã phải vì những luồng khí lạnh này mà giảm đi. Những lớp băng mỏng trên mặt hồ chính là từ đó mà ra. Mạc Sơn Sơn ngồi yên bên bờ hồ, đôi tay đặt trên đầu gối không ngừng chậm rãi không tiếng động tính toán. Tính đi tính lại vẫn không thể tính ra, rốt cuộc đại trận sâu trong lòng hồ này sẽ kích hoạt trong tình huống nào. Chẳng lẽ phải đợi đến khi nước hồ hoàn toàn đóng băng, hoặc kích hoạt một cơ quan nào đó để nước hồ chảy hết khiến trận nhãn mất tác dụng, Sơn Môn Ma Tông mới mở lại sao? Nàng khẽ nhíu mày, nhìn mặt hồ yên tĩnh phản chiếu ánh sao đêm, có chút không chắc chắn. Nghiên cứu đạo trận pháp này càng sâu, càng có thể cảm nhận được trí tuệ và sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đạo trận pháp nghịch thiên này. Đối với Ma Tông năm đó và vị tiền bối đã bố trí đạo đại trận này, không khỏi sinh ra lòng kính sợ vô cùng. Ánh bình minh dần tới, Mạc Sơn Sơn chậm rãi mở mắt, tỉnh lại khỏi tâm cảnh không minh, quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Ninh Khuyết vẫn ngồi trên tảng đá bên bờ hồ câu cá, buồn cười là mắt của hắn nhắm nghiền, rõ ràng đã ngủ thiếp đi, đầu theo sóng hồ khẽ gật lên gật xuống, trông như đang dùng cái đầu câu cá vậy. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của nàng, Ninh Khuyết tỉnh lại, hắn dụi mắt lại xoa bụng, nhìn thiếu nữ đang chuyên chú nhìn mình, hỏi: "Đói rồi hả?" Mạc Sơn Sơn khẽ gật đầu, nhìn bóng mình phản chiếu trong hồ nước trước mặt, khẽ khàn nói: "Để ta đi làm." Bóng của hai người trong hồ nước rất rõ ràng, trông giống như là sát lại gần nhau hơn. Đinh Khuyết mới hỏi: "Thịt khô ăn thực sự là có chút ngán rồi đó, có thể cải thiện bữa ăn chút không vậy?" Mạc Sơn Sơn nhìn cành liễu trong tay hắn, tò mò hỏi: "Có câu được cá không?" Đinh Khuyết mới cười trả lời: "Lưỡi câu đã bị cái tên kia cắn đi rồi, đâu thể câu được." Mạc Sơn Sơn đứng dậy, vấy bông khẽ rung trong gió sớm, tay phải từ trong tay áo chậm rãi đưa ra, cùng với một luồng phù tức hơi lạnh dao động, giữa hồ nước đột nhiên có thêm một khối băng. Khối băng gần như trong suốt, bên trong có một con cá không vẫy rất là béo, trông giống như là một viên hổ phách màu băng rất đẹp, theo sóng nước khẽ lay động. Ninh Khuyết nhìn cảnh tượng này thành khẩn cảm khái: "Sự vận dụng khéo léo của phù đạo, sư muội nè, muội chắc chắn vào cảnh giới hóa cảnh, không biết khi nào ta cũng có thể đạt đến trình độ này nữa." "Đến khi phá cảnh động huyền, liền biết pháp này không có gì huyền diệu cả." Mạc Sơn Sơn bình tĩnh nói, trong lòng lại đang nghĩ chuyện khác. Thiếu nữ phù sư coi phụ đạo vô cùng thiêng liêng, thầm nghĩ nếu không phải nghĩ đến huynh muốn ăn chút đồ tươi, nếu không phải nghĩ đến trên người dán những lá phù ấn của huynh, nếu không phải nghĩ đến huynh bây giờ đang ở thời khắc quan trọng của việc phá cảnh, ta sao lại làm chuyện này. Ninh Khuyết vứt khối băng hổ phách đẹp đẽ kia từ trong hồ lên, nhìn khối băng như ngọc thạch dưới ánh bình minh và con cá béo rõ ràng còn có hơi thở bên trong. Đột nhiên nhớ lại lúc đầu ở bên bờ đầm lầy thư viện, Trần Bì Bì đã cho mình xem cảnh tượng của cảnh giới tri mệnh. Trạng thái của những con cá trong hồ lúc đó còn thần kỳ hơn. "Ta đi hái ít rau dại, hầm một nồi canh cá uống nha." Hắn vui vẻ nói. Mạc Sơn Sơn lắc đầu tỏ ý để cho mình làm, thầm nghĩ chính là để huynh nhanh chóng phá cảnh. Ta ngay cả chuyện dùng phù đóng băng cá cũng đã làm rồi, chẳng lẽ còn quan tâm đến việc giúp huynh nấu một nồi canh sao? Ninh Khuyết nghiêng đầu nhìn bóng lưng bận rộn của thiếu nữ, nhìn nàng tay chân luống cuống nhặt củi nhóm lửa, không nhịn được mà gãi đầu. Cả đời này hắn đâu có nghĩ đến một ngày lại được thư si phục vụ, nhưng mấy năm gần đây hắn đã quen được tang tang phục vụ rồi, cũng không cảm thấy chuyện này có gì không thể chấp nhận. Không lâu sau, canh cá đã nấu xong, Ninh Khuyết cắm cái cần câu cành liễu vào khe đá bên bờ hồ, từ trong hành lý lấy ra đá muối khuấy trong nồi, múc một cái bát canh cá trắng sữa uống một ngụm. Hành lý của hắn nặng như một ngọn núi nhỏ, thực tế cũng thực sự là một ngọn núi đó, bên trong có đủ thứ. Mạc Sơn Sơn giơ tay, dùng tay áo lau đi tro củi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mắt sáng long lanh, vẻ mặt đầy mong đợi và căng thẳng nhìn hắn, hỏi: "Như thế nào?" Ở trong trời băng đất tuyết lâu ngày như vậy, có thể uống một bát canh cá ấm nóng, đương nhiên là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Ninh Khuyết cười khen vài câu rồi mới nói: "Tiếc là không mang theo gia vị gì, nếu không chắc chắn sẽ ngon hơn rồi." Một câu nói rất tùy tiện, chủ yếu vẫn là khen ngợi. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô nương thư si tự mình nấu ăn, và mơ hồ còn có một số ý nghĩa khác, cho nên sau khi nghe câu nói này thì không mấy vui vẻ. Nàng cúi đầu bưng một bát canh cá, nhẹ nhàng thổi lớp ván và hơi nóng ở trên mặt, hàng mi dài khẽ chớp, một lát sau mới khẽ hỏi: "Kém hơn so với bình thường huynh ăn sao?" "Hoàn giả đâu có điều kiện làm đồ ăn ngon chứ." Ninh Khuyết uống hết canh ở trong bát, bắt đầu ăn thịt cá, nói không rõ: "Nhà ta cái đó cả đời này cũng chưa làm được nguyên liệu gì tốt, ăn đi ăn lại vẫn là gì đó, sớm đã ngán lắm rồi." Mạc Sơn Sơn nhảy bén nhận ra, hắn nói là nhà ta cái đó, chứ không phải là tiểu thị nữ nhà ta cái đó, vậy là càng im lặng. Một lát sau nàng kiên cường ngẩng đầu, nhìn hắn nghiêm túc hỏi: "Ta sẽ làm ngày càng tốt hơn." Uống xong canh cá, ăn xong lương khô, Ninh Khuyết tiếp tục đến tảng đá bên bờ hồ ngồi câu cá. Cành liễu trong tay sớm đã bị nước hồ ngâm đến trắng bệch, và đầu cành không có lưỡi câu cũng không có mồi, ngoài một số con cá nhỏ nghịch ngợm thỉnh thoảng đến chạm vào, hoàn toàn không có con cá nào khác tỏ ra hứng thú gì cả. Mạc Sơn Sơn trải giấy ra, ngồi không xa bên cạnh hắn bắt đầu viết chữ. Ánh mặt trời mùa đông trên bầu trời tỏa ra ánh sáng ấm áp, được những đỉnh núi tuyết xung quanh Đại Minh Hồ phản chiếu vào thung lũng xanh tươi, ánh sáng ấm áp và đẹp đẽ. Ninh Khuyết câu cá chán, thỉnh thoảng cũng rời khỏi tảng đá lớn bên bờ hồ. Bên cạnh thiếu nữ xem nàng viết, bình luận vài câu, rồi tự mình cầm bút viết vài chữ, cùng nhau tham khảo và thưởng thức. Đều là người thư đạo, chịu được sự cô đơn nhất. Trong thung lũng xanh tươi không người này, hai người viết chữ, thưởng thức chữ, ngắm hồ, thưởng thức hồ. Thời gian trôi qua chậm rãi, không có gì đặc biệt. Đương nhiên phần lớn thời gian, Ninh Quyết vẫn ngồi bên bờ hồ câu cá. Đại trận nghịch tự nhiên bên ngoài thung lũng xanh tươi đã hoàn toàn tan biến. Không khí lạnh của thế gian và xuân ý ấm áp tái sinh trong thung lũng, tiếp xúc và chống cự lẫn nhau. Đúng vào lúc xuân ý nồng nàn nhất, khu rừng lá rộng bên bờ hồ thần kỳ trong thời gian rất ngắn đã mọc ra vô số lá xanh. Trong gió lay động rất thoải mái. Xuân ý nồng thì dễ buồn ngủ. Ninh Khuyết cầm cành liễu, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc mơ. Đột nhiên hắn giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu mở mắt ra nhìn. Lại phát hiện trước mắt không phải là Đại Minh Hồ xinh đẹp yên bình, bên cạnh cũng không có bóng dáng của Mạc Sơn Sơn, chỉ có một mảnh hoang vắng. Hắn lại đến hoang nguyên, mảnh hoang nguyên chỉ xuất hiện trong giấc mơ của hắn, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Hoang nguyên hôm nay không có đầy đất xác chết, không có cảnh máu thấm đất, không có những người sợ hãi nhìn trời, không có đồ tể và tiểu đồ vẻ mặt thờ ơ, cũng không có bóng lưng cao lớn kia. Chỉ có không khí lạnh lẽo khô hanh, cánh đồng hoang vu đen tối, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng quả đen kêu. Ninh Khuyết dụi mắt nhìn về phía tiếng quả đen kêu, nhưng mà không thấy đầy trời cánh đen, chỉ thấy ba cục khối đen ổn định lơ lửng phía trước hoang nguyên, lạnh lùng nhìn về phía này giống như có sinh mệnh. Hắn nhớ lại một giấc mơ mình đã từng mơ, giấc mơ trong chuyến đi. Trong giấc mơ đó hắn đã từng thấy cảnh tượng tương tự, và lúc đó có người bên cạnh mình nói, trời sắp tối rồi. Trời sắp tối rồi. Nhìn ba cục khối đen ở xa, Ninh Khuyết đột nhiên cảm thấy cơ thể một trận lạnh lẽo. Trên mí mắt dần dần đóng sương, áo trên người trở nên mỏng manh. Bởi vì hắn đã nhìn rõ bộ dạng thực của ba cục khối đen đó. Đó không phải là khối, mà là vô số tia sáng hoặc mảnh vỡ của tia sáng. Tia sáng đen và mảnh vỡ của tia sáng đen tụ lại với nhau, liền trở thành khối đen tối nhất thế gian. Dường như có thể nuốt chửng tất cả các tia sáng khác. Vì nỗi sợ hãi trong lòng, hắn vô thức vung tay, muốn dùng cành liễu trong tay đánh tan ba đám khối đen kia. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo hắn phát hiện cành liễu trong tay đã biến thành chiếc ô đen lớn. Chiếc ô đen lớn vụ một tiếng mở ra che kín cơ thể của hắn. Hắn lập tức cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Bên bờ Đại Minh Hồ, Ninh Khuyết đang vùng vẫy bên bờ vượt phá cảnh. Cách Đại Minh Hồ khoảng mấy chục dặm, trên vách đá tuyết kia, Long Khánh hoàng tử, người đã dùng cả cuộc đời làm cái giá để bước vào giao ước phá cảnh với Ninh Khuyết, cũng đã đặt chân lên ngưỡng cửa của cảnh giới tri mệnh. Một chân đặt trên ngưỡng cửa không ổn định, có thể tiến cũng có thể lùi, giống như là đứng trên đường phân giới của hai thế giới vậy, hoặc là ôm lấy thần huy hạo thiên, hoặc là sa đọa chìm đắm. Long Khánh hoàng tử đang ngồi yên trên vách đá tuyết rất lâu, gió tuyết trong thiên khí sơn phủ một lớp dày trên nửa người bên phải của hắn, giống như áo giáp. Nửa người bên trái trong thế giới của thung lũng xanh tươi vẫn như thường lệ, một nửa tuyết động, một nửa mới. Cảnh tượng này trông thực sự là có chút kỳ quái. Đột nhiên hắn đứng dậy, bình tĩnh phủi đi tuyết phủ trên người, lại không hề quan tâm đến việc thoát khỏi vách đá ngộ cảnh. Cứ thế chậm rãi đi xuống dưới vách đá tuyết, bắt một con dây tuyết, rồi hắn thả con dây tuyết này đi. Gã quay lưng về phía màu xanh, mặt hướng về núi tuyết, như có điều suy nghĩ, dường như có cảm ứng. Màu xanh trong thung lũng như dây leo lan lên vách đá. Dưới chân gã, giữa tuyết động cỏ xanh dần mục như sao trời. Nếu muốn thoát khỏi hàng rào, hà cớ gì tự giam mình trong hàng rào? Đứng trước thung lũng xanh tươi, nhìn ngọn núi tuyết hoang vu, Long Khánh hoàng tử im lặng không nói, biết rằng mình lại một lần nữa đối mặt với sự lựa chọn. Kết quả của sự lựa chọn không quan trọng, quan trọng là tinh thần thể hiện ra khi lựa chọn. Có kinh nghiệm từ lần leo núi thư viện, cho nên lần này gã không chút do dự, quay người đi vào thung lũng xanh tươi. Đế dậy rời khỏi tuyết còn sót lại, chính là khoảnh khắc nhất chân đó. Trên vách đá tuyết và giữa những đỉnh núi phía sau, gió tuyết đột ngột ngừng lại. Gã ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những đám mây chì dày đặc không biết từ lúc nào đã biến mất, để lộ ra bầu trời trong xanh phía sau. Bầu trời xanh biếc yên tĩnh là sự tồn tại khách quan thực tế, nhưng phản chiếu trên đạo tâm của gã, xuất hiện trong thức hải của gã lại là một cảnh tượng khác. Một nửa là màu đen tĩnh lặng, nửa còn lại là những vì sao lấp lánh rực rỡ. Lại một lần nữa đứng giữa ánh sáng và bóng tối, gã hơi im lặng rồi cười lắc đầu, dẫm lên phía vách đá tuyết gần thung lũng xanh tươi tiếp tục mà đi. Mỗi bước chân hạ xuống, bên cạnh dậy sẽ mọc ra vài ngọn cỏ xanh. Thế cỏ thần kỳ ngày càng tươi tốt, dần dần sắp phủ kín cả vách đá tuyết. Hàng rào ở cuối vách đá tuyết đã khiến gã tự giam mình nhiều ngày sớm đã tan tác trên mặt đất. Trên đỉnh một thanh củi trong đó, mơ hồ có thể thấy những chấm xanh như sao. Màu xanh đó tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng tinh khiết. Sau khi gã đến gần mới nhìn rõ, hóa ra là một chiếc lá khoảng nửa móng tay, phiếm lên sắc xanh u tịch. Thanh củi này hoàn toàn không có sức sống, nhưng mà lúc này lại mọc ra mầm mới. Đặc biệt là nhìn tốc độ sinh trưởng của mầm mới này, có lẽ là không lâu sau sẽ mọc ra nhiều lá xanh hơn, thậm chí cuối cùng có thể sẽ kết ra một đóa hoa đẹp. Long Khánh hoàng tử lặng lẽ nhìn mầm xanh non trên đỉnh thanh củi, trên mặt tuy không có biểu cảm gì, nhưng mà sâu trong lòng đã ấm áp thành một mảnh vô cùng cảm động. Cái gọi là tri thiên mệnh, có nghĩa là biết thiên mệnh, chính là hiểu được bản nguyên của thế giới, nắm bắt được quy luật của thiên địa nguyên khí, thậm chí là quy luật của sinh mệnh. Chỉ có tu hành giả như vậy mới được coi là thực sự đắc đạo. Lúc này gã cách cảnh giới tri mệnh chỉ một đường chỉ, và không còn bất kỳ chướng ngại nào trên đạo tâm có thể ngăn cản được gã. Chỉ chờ lá xanh mọc đầy, cánh hoa nở hết, liền có thể phá cảnh. Tuy nhiên vẻ mặt của gã dần trở nên ngưng trọng, bởi vì thời khắc phá cảnh, kỹ nhất là bị người khác can thiệp. Nếu gã ở Đào Sơn Tây Lăng vượt qua ngưỡng cửa tri mệnh, Tài Quyết Đại Thần Quan chắc sẽ đích thân hộ pháp cho gã. Tuy nhiên lúc này, sâu trong núi tuyết hoang nguyên, tất cả nguy hiểm và những chướng ngại có thể xuất hiện đều phải do gã tự mình chống đỡ. Ngay lúc này, tiếng áo bay trong gió vang lên. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư mà áo đỏ xuất hiện trên vách đá tuyết, búi tóc đạo đen hơi rối, dung nhan xinh đẹp hơi mỏi mệt, chắc là đã tiêu hao không ít tinh lực trong cuộc truy đuổi với Đường Tiểu Đường. Nàng liếc nhìn Long Khánh hoàng tử một cái, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng lộ ra một tia nóng bỏng và tán thưởng, nhưng không có bất kỳ hành động nào, không nói một lời liền ngồi xuống không xa bên cạnh gã, lạnh lùng quan sát xung quanh. Long Khánh hoàng tử gật đầu chào nàng tỏ ra ý cảm kích, rồi ngồi xuống bên cạnh thanh củi một mầm non, chậm rãi nhắm mắt tĩnh lặng chờ đợi khoảnh khắc hoa nở, bình tĩnh vui vẻ đón nhận sự đến của cảnh giới tri mệnh. Sâu trong thung lũng xanh tươi bên bờ Đại Minh Hồ, Ninh Khuyết hơi cúi đầu trên tảng đá, dường như đã ngủ thiếp đi. Cành liễu trong tay theo sự lên xuống của cơ thể thỉnh thoảng rung động trong hồ nước. Sâu trong hồ nước có một con cá bơi đến, đuôi cá vẫy có chút kỳ lạ, chủ yếu là nhịp điệu vẫy không nhẹ nhàng như đồng loại của nó, dường như là có chút mệt mỏi. Nhờ vào ánh sáng từ mặt hồ chiếu vào nước, nó thấy cành liễu đang không ngừng rung động liền bơi đến, cẩn thận nhẹ nhàng dùng môi cá ngậm lấy. Cá biết đó là một cành liễu, còn là một cành liễu bị nước hồ ngâm đến trắng bệch, hơi trương nở rất khó coi. Trên đó không có thịt cũng không có sâu, nhưng lại muốn bơi đến ngậm lấy, bởi vì cá luôn cảm thấy mình nên ở đó, mình sinh ra là vốn nên ở đó. Bởi vì sự thân cận toát ra từ cành liễu, thật thân cận, giống như một phần cơ thể của mình vậy. Ninh Khuyết trong mơ mở chiếc ô đen lớn rồi tỉnh lại, phát hiện trong tay mình vẫn nắm chặt cành liễu đó. Hắn mới dùng tay trái dụi mắt, mới phát hiện cành liễu đã lâu không có con cá nào ngó ngàng đến nay lại động đậy. Giữa những ngón tay mơ hồ có thể cảm nhận được một cảm giác nặng trĩu truyền đến từ đầu cành. Hắn nhấc cành liễu lên, phát hiện đầu cành treo một con cá. Con cá không ngừng quẩy đuôi, nước bắn tung tóe. Nhưng kỳ lạ là, dù nó có quẩy đạp giãy giụa thế nào, mồi cá vẫn cắn chặt cành liễu không chịu buông. Ninh Khuyết thầm nghĩ, con cá này thiệt ngốc mà. Dãy núi Bắc Mân Sơn mênh mông chính là Thiên Khí Sơn, chu vi không biết mấy ngàn dặm, bao la như bầu trời sao ban đêm. Thung lũng xanh tươi kia chỉ là một nơi nhỏ bé không đáng kể trong dãy núi Thiên Khí, còn có nhiều đỉnh núi tuyết kỳ vĩ và những vách đá lởm chởm hơn. Hai đỉnh vách đá hiểm trở, gần như thẳng đứng, đối mặt im lặng đã hàng triệu năm. Ở giữa là một hẻm núi sâu không thấy đáy, đáng sợ. Trên hai đỉnh vách đá có hai người đang ngồi im lặng, giống như là một cái vách đá vậy, đối mặt không nói một lời. Trên đỉnh vách đá phía đông ngồi một đạo sĩ, mày mắt yên tĩnh, thân hình thanh mảnh, mặc một chiếc áo mỏng màu trắng ngà không cổ. Sau lưng là một thanh kiếm gỗ mỏng không vỏ, mái tóc vẫn còn đen được búi thành búi tóc đạo. Cắm một chiếc trâm gỗ mung rất bình thường, không giống như cây thông xanh không thể lay chuyển, mà giống như là một đám mây bám ở trên nền trời đẹp đẽ. Trên đỉnh vách đá phía tây ngồi một người đàn ông, mày mắt bình tĩnh, thân hình cường tráng, trên người quấn da thú và áo bông da chắp vá, hai tay trống không, không có vũ khí, cơ bắp hơi phồng lên dưới lớp áo dường như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Đôi chân trần tùy tiện đi một đôi giày không biết nhặt ở đâu, dường như là một chân có thể đạp vỡ cả trời. Đường Tiểu Đường mày mắt thanh tú đứng sau người đàn ông, hai tay nắm chặt thanh đại đao màu đỏ máu, cảnh giác nhìn đạo sĩ ngồi giữa đỉnh và vách đá đối diện, cơ thể cảm thấy hơi lạnh. Nàng biết đạo sĩ đối diện này là ai, nàng cũng rõ hai đỉnh vách đá cách hẻm núi sâu thẳm, trông có vẻ không thể vượt qua. Nhưng dù là đại ca mình hay đạo sĩ giữa đỉnh vách đá đối diện, chỉ cần họ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nhau. Bởi vì họ là thiên hạ hành tẩu của Tri Thủ Quan và Ma Tông trên đời. Một cơn gió lạnh thổi qua hẻm núi, áo của đạo sĩ trên đỉnh vách đá phía đông khẽ động, chậm rãi mở miệng nói. Cách mấy chục trượng, giọng nói lại rõ ràng như vậy, dường như vang lên bên tai mọi người. 14 năm không gặp, ngươi vẫn là Đường giống như tảng đá vậy. Đường mới nói. Diệp Tu kiêu ngạo lại dường như không còn kiêu ngạo như vậy nữa rồi. Diệp Tu bình tĩnh nói. Ngươi đã canh ta 3 ngày 3 đêm rồi, chẳng lẽ định canh mãi hay sao vậy? Đường mới nói. Đây là nơi của chúng ta. Diệp Tu lắc đầu. Nhưng thiên thư là thiên thư của chúng ta. Đường lắc đầu lạnh lùng nói. Nguyễn thiên thư này là thiên thư của chúng ta. Diệp Tu mới nói. Ma tông đã tàn lụi, các nhánh khác đều đã im hơi lặng tiếng. Vị sư phụ kia của ngươi lâu không hiện diện ở nhân gian, e là đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Chỉ còn lại 2 huynh muội ngươi, làm sao có thể ngăn cản được dòng chảy của vận mệnh chứ? Đường mới nói. Giữa dòng có trụ cột. Diệp Tu lặng lẽ nhìn gã, đột nhiên nói. Ngươi không ra tay là vì ngươi có lý do không ra tay. Ngươi không ra tay tự nhiên cũng có lý do của ngươi. Ta đã đợi 14 năm rồi mới đợi được một cơ hội để thỉnh giáo hắn. Điều trước đó là chiến đấu với ngươi một trận, e là quá bất kính với cơ hội này, với chính mình và với hắn nữa. Sự chênh lệch không thể dùng lý lẽ để tính đồ. Ngươi hoàn toàn không có tư cách ra tay với hắn đâu. Cũng phải thử một lần, ngươi có hứng thú hay không vậy? Ta không phải là đối thủ của hắn, và lý do của ta cũng không nằm ở hắn. Ngươi đã gặp hắn rồi sao? Đường gật đầu. Diệp Tu mới nói tiếp. Nếu đều có lý do không ra tay, chẳng lẽ thực sự phải tiếp tục nhìn nhau trên vách đá này hay sao vậy? Đường ngước mắt nhìn xa, nhìn về một nơi nào đó trong dãy núi mênh mông, nói. Ngươi nói hai đứa trẻ này ai sẽ phá cảnh trước đây? Diệp Tu theo ánh mắt của gã nhìn đi, bình tĩnh nói. Một mạch đạo môn, ta tự nhiên tin vào vị hoàng tử kia rồi. Đường mới nói. Ta tin tưởng Ninh Khuyết, bởi vì hắn là đệ tử của phụ tử. Diệp Tu không nói nữa, Đường cũng không nói nữa. Hai người im lặng trên đỉnh vách đá của mình, giao ước đã thành. Ninh Khuyết không hề biết việc mình phá cảnh hay không đã không còn chỉ là giao ước giữa hắn và Long Khánh hoàng tử, mà đã phát sinh ra một ván cược ngoài lề quan trọng hơn, gián tiếp ảnh hưởng đến hai thiên hạ hành tổ thực lực mạnh mẽ. Thần thái và hành vi của hắn thậm chí không thể hiện ra bất kỳ sự lo lắng hay căng thẳng nào, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi giao ước phá cảnh này. Hắn lấy con cá ngốc từ bờ hồ kia rồi vẫy tay ra hiệu cho Sơn Sơn tránh ra, từ trong hành lý tìm ra tất cả các loại gia vị và dầu thú có thể tìm thấy, chuẩn bị chiên một con cá ngon. Cá trong đại minh hồ thịt mềm, béo, không vẫy, đặc biệt là phần bụng dường như trong suốt, được hắn cho vào chảo mà chiên, cùng với tiếng xèo xèo liền có mùi thơm lạ tỏa ra. Ninh Khuyết cầm một cành cây, đứng bên lửa vô cùng nghiêm túc, chuyên chú nhìn màu sắc của da cá trong chảo, nhíu mày ngưng thần, còn nghiêm túc hơn cả lúc hắn tu hành ngộ cảnh. Cách một khoảng thời gian rất dài mới lật một lần. Hắn không dùng củi mà vô cùng xa xỉ dùng phù hỏa, nhiệt độ được kiểm soát vô cùng chính xác, một mặt cẩn thận chiên cá, một mặt giải thích với Mạc Sơn Sơn. Việc chiên cá này lửa là quan trọng nhất và tuyệt đối không thể tùy tiện lật nha. Thứ này giống như là trị quốc và tu hành vậy. Vì mặt chiến lược chúng ta có thể coi thường nó, tự nhủ chiên cá có là cái thá gì đâu. Vì mặt chiến thuật nhất định phải coi trọng nó, phải cẩn thận. Thư Si bị hắn năn nỉ cho hai đạo hỏa phù, nghĩ đến việc dùng phù đạo nấu ăn, tâm trạng không khỏi có chút khó chịu và xót xa. Lúc này nghe hắn giải thích lại cảm thấy hình như đúng là như vậy. Bụng cá bán trong suốt trong dầu nóng dần dần phồng lên, dần dần để lộ ra chiếc lưỡi câu lóe lên hàng quang bên trong. Ninh Khuyết sững sờ nhìn một lúc mới hiểu ra, hóa ra con cá này chính là con cá đầu tiên mắc câu khi câu cá bên bờ hồ lúc đầu, sau đó cướp đi cả lưỡi câu và sợi thịt trên lưỡi câu. Người muốn thì đến, người rõ ràng lúc đó không muốn, tại sao lúc này không có lưỡi câu người lại quay lại? Hắn nhìn con cá hồ trong chảo dần vàng dần thơm, khẽ nhướng mày, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn giao cành cây trong tay cho Mạc Sơn Sơn, quay người đi đến bên hồ, nhìn những đỉnh núi tuyết phản chiếu trong hồ nước, niệm lực trong thức hải theo ý mà động, tỏa ra ngoài cơ thể. Nhưng lại không cảm nhận được thiên địa nguyên khí xung quanh, bởi vì niệm lực và thiên địa nguyên khí bên bờ đại minh hồ đã hòa làm một. Hắn chậm rãi mở mắt, tâm ý theo niệm lực đã hòa làm một với trời đất không ngừng lan tỏa. Thấy được những tảng đá xanh bên bờ hồ, thấy được những con cá bơi lội trong hồ nước, thấy được những viên sỏi dưới lá rụng, thấy được tất cả. Không phải là nhìn bình thường, không phải là nhìn qua ánh sáng, cũng không phải là dùng niệm lực điều khiển thiên địa nguyên khí chạm vào xung quanh rồi cảm nhận từ sự phản hồi, mà là cảm nhận trực tiếp và tinh vi nhất của thiên địa. Rồi Ninh Khuyết mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên bầu trời xanh biếc có những đám mây trắng bay lượn. Những đám mây đó biến thành đủ loại hình dạng, có đám giống mã tặc, có đám giống ngựa, có đám giống hồ sơ bích, có đám giống cây trong núi mân, có đám giống mái hiên của Xuân Phong Đình, có đám giống cựu thư lâu, đầy ắp những bóng hình đã qua. Hắn đưa ngón tay hơi run rẩy vẽ nhẹ trong gió bên bờ hồ, lẩm bẩm: hóa ra thế giới này đâu đâu cũng là phù. Mạc Sơn Sơn cầm cành cây ở trong tay, nhìn con cá đang chiên trong chảo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy vẻ căng thẳng. Nàng không biết rốt cuộc khi nào mới có thể lực, cùng với mùi khét dần sinh ra, bụng cá hồ bán trong suốt trong chảo đột nhiên nổ tung. Chiếc lưỡi câu đinh một tiếng bay ra, rơi xuống hồ nước trong nháy mắt biến mất. Nghe những lời si ngốc của Ninh Khuyết, nàng nhìn con cá lộn xộn trong chảo, khẽ xấu hổ mà nói: cá nát rồi. Ninh Khuyết quay người lại, nhìn nàng nghiêm túc mà nói: ta cũng phá rồi. Hết tập 58 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.